Chương 283 Giang Nam, ngươi đừng tới đây A3. Lơ mơ khu vực, sơ vật một bên hành tẩu, ánh mắt một bên hiếu kỳ đánh giá bốn phía. Cái này là cùng giai sọc cỡ tổ chức hợp tác đến nay, lần thứ nhất tiến vào bọn hắn trong miệng căn cứ. Ai sẽ không cách nào nghĩ đến, tại hải dương dưới đáy, vậy mà lại có một cái như thế che giấu nền tảng. Sơ vật càng thêm kinh ngạc chính là, nơi này một chút khoa học kỹ thuật, vỡ ơ y ma không giống như 2068 kém thậm chí, một chút máy móc thiết bị, so với hắn tương lai thời đại đều cao cấp hơn. Sơ vật lúc đi lại, trong mắt lóe lên một đạo tương tự với cả có gà hỏa hỉ dịch quan mang. Chua sơ vật vô cùng chua. Như thế thế lực, như thế khoa học kỹ thuật, làm sao có thể lượng. Không vì hắn sử dụng, đơn giản chính là phung phí của trời đáng tiếc là, mặc kệ trong lòng của hắn có ý kiến gì không, tạm thời đều không thể hành động. Khỏi cần phải nói. Luôn luôn tự tin chính hắn, lúc này cũng không có tự tin 100% đánh bại trước mặt vỏ đen áo khoác giai sọc cờ thủ lĩnh. Liền giai sọc cờ thủ lĩnh đều đánh không lại, nói thế nào thu phục giai sọc cờ tổ chức. Đạp đạp đạp theo tiếng bước chân vang lên. Sơ bật cùng giai sọc cờ thủ lĩnh, đi tới một gian mở tối trong đại sảnh. Giai sọc cờ thủ lĩnh, hôm nay tình hình chiến đấu ngươi cũng thấy đấy. Sơ bật nhàn nhạt mở miệng, gây liền đánh bại tất cả mọi người. Mặc kệ là ngươi lãnh đạo giai sọc cờ quái nhân, vẫn là ta chỗ này ạ nọ thờ gì đờ. Bọn hắn cộng lại, đều không phải là gây một người đối thủ. Nhất là, cái kia nạn còn không có xuất thủ tham dự chiến đấu nói đến nạn lúc, sơ bật hơi hơi tăng thêm âm thanh. Giai sọc cờ thủ lĩnh mục đích là sợ ổ cả đói ạ. Hành động của bọn họ, có thể nói là thiên ý liễu vô phùng. Tiếc nuối là, mỗi lần hành động đều bị nạn một người phá đi. Nguyên nhân chính là như thế, hắn nói nạn danh tự lúc, vô tình hay cố ý tăng thêm một chút mùi vị khác. Quả nhiên, giai sọc cờ thủ lĩnh nghe được lời nói của hắn phía sau, khí tức trên thân bỗng nhiên trầm xuống. Trung quanh giai sọc cờ quái nhân trong nháy mắt biến run lẩy bẩy. Dữ tợn trên gương mặt xấu xí đều là sợ hãi. Sơ bật lạnh nhạt uống trà, sắc mặt không dao động chút nào. Đợi đến giai sọc cờ thủ lĩnh sát khí trên người tiêu tan phía sau, hắn mới tiếp tục mở miệng. Giai sọc cờ thủ lĩnh, xin hỏi kế tiếp, chúng ta nên như thế nào hành động như thế nào hành động? Giai sọc cờ thủ lĩnh ngữ khí biến đắc ý. Sơ bật, ta đã để cho người ta chữa trị giai sọc cờ tổ chức đã từng tối cường lợi khí. Đến lúc đó, mặc kệ là cái gọi là tổ kỳ họa sổ gỗ vẫn lạc nạn, đều sẽ bị ta đánh bại tối cường lợi khí. Sở vật con mắt tinh quang bùng lên. Hắn giữ im lặng, vẫn nói, giai sọc cờ thủ lĩnh, ngươi có chắc chắn? Giai sọc cờ thủ lĩnh chậm chạp đứng dậy, thản nhiên nói, sở vật ta có thể minh sắc cáo. Đợi đến hắn được chữa trị hoàn thành, hôm nay cái kia dở vì vợ gậy dị, hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn. Dù cho không phải hoàn toàn bị chữa trị, thực lực của hắn vẫn như cũ vượt qua tưởng tượng của ngươi. Kiệt kiệt kiệt nói xong lời cuối cùng, cả phòng đều hắn tiếng cười đắc ý. Sở vật không dao động chút nào, nhàn nhạt uống trà. 9 giờ tới 5 giờ về đường, gây dị, ngươi không sao chứ? Nạn mở miệng hỏi hắn. Kết thúc chiến đấu đến bây giờ, đã qua không thiếu thời gian. Gây khí tức trên thân hỏa hoan rất nhiều. Chỉ bất quá, vẫn có chút suy yếu. Tổ kỳ họa sổ gỗ có lẽ nhìn không ra, nhưng không giấu giếm được ánh mắt của hắn. Gây vốn định lắc đầu, động tác dừng lại. Hắn đưa tay ra, lấy ra dở vì vờ gì đơ hoát. Nặng, gì đơ hoát sức mạnh rất mạnh. Gây ngữ khí có chút hỏi một đằng, trả lời một nẻo. Nặng mắt sáng lên. Hắn trong nháy mắt minh bạch gây gì tứ. Cho dù là sẽ thụ thương, hắn cũng sẽ không từ bỏ dở vì vờ gì đơ hoát sức mạnh. Nặng, ngươi nói ta có thể chết hay không tại dở vì vờ gì đơ hoát trong tay? Gây đống nhiên mở miệng hỏi. Sử dụng giờ vì vợ gì đơ bắt lúc, hắn cảm giác toàn thân tràn ngập bắn nổ sức mạnh. Cho dù là cả có gà hoa hì dạnh bị hắn nhẹ nhõm đánh bại. Nhưng ở giải trừ biến thân sau đó, hắn phảng phất bị rút sạch tất cả linh hồn. Toàn bộ người đều biến vô cùng suy yếu, cơ thể càng giống là bị xé nứt như thế. Hắn không sợ chết. Chỉ bất quá, hắn không thể chết, hắn còn muốn ngăn cản tổ kỳ họa sổ gỗ biến thành mạ gì ổ. Hắn đã cùng tên kia ước định xong sẽ không. Nàng khinh đạm trả lời, giờ vì vợ gì đơ hoát sức mạnh, bây giờ thân thể của ngươi còn không thể chịu được. Chờ ngươi thực lực nhắc nhở trở nên mạnh mẽ sau đó, giờ vì vợ gì đơ hoát sẽ hoàn toàn vì ngươi sử dụng. Lúc kia, nó phản ứng phụ thì sẽ hoàn toàn tiêu thất. Gây nghe được lời nói của hắn, sắc mặt biến trở nên kiên nghị. Chính mình đủ mạnh liền có thể khống chế gì đơ hoát sao, ta nhất định có thể hoàn toàn khống chế ngươi. Gây bỗng nhiên nắm chặt trong tay giờ vì vợ gì đơ hoát, âm thầm một lời. Nàn thoáng quan sát hắn một hồi, liền trở lại chỗ ngồi của mình. Rất nhanh, Tokiwa Junichiro từ trong phòng bếp đi tới. Tất cả mọi người ngồi ở đại sảnh, ăn nồi lẩu. Mãi cho đến buổi tối, mọi người mới trở về phòng nghỉ ngơi. Đinh đánh dấu thành công, ban thưởng đánh dấu tích phân ít 100.000. Đánh dấu ban thưởng cũng không thể nói kém. 10 phần tích phân ban thưởng. Trừ cái đó ra, cũng không có khác cả mẹn gì đỡ thẻ bài. Phổ thông đánh dấu, ban thưởng chính là như thế. Bất quá, đánh dấu tích phân cũng rất tốt. Thời khắc mấu chốt, có không cách nào thay thế tác dụng. Nàng bên này vừa mới đánh dấu hoàn tất. Soi ổ cả đã bị ả ảo dạ lừa gạt lấy, đi tới phía dưới vị trí. Nàng ánh mắt ngưng lại, ngăn trở các nàng. Ả ảo dạ, soi ổ, tất cả chớ động ngữ khí của hắn, vô cùng ngưng tố. Ô nì chèn, thế nào soi ổ cả đã cùng ả ảo dạ, bị sợ nhảy một cái. Hai nữ buông ra nản tiểu con mắt lớn không chấp lấy một cái nhìn xem hắn. Nàng trịnh trọng nhìn xem các nàng, nói từng chữ, gần nhất nghiêm trị.